Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi lại là bạn cũ hồi trung học. Nếu như cậu ta có ý với Tâm Nhu thì thật là quá tốt. Thật ra hôm nay hắn sắp xếp cuộc hẹn này còn có mục đích khác. Không phải bởi vì thiết kế của em gái, mà là muốn tạo cơ hội cho hai người gặp mặt. Hắn biết trước đây Tâm Nhu có thiện cảm với Dịch Phàm. Hơn nữa hắn được cha mẹ nhờ cậy. Lần này đến Đài Bắc không phải chỉ để mở chi nhánh, mà còn là mang trọng trách âm thầm tìm vị hôn phu tốt cho em gái mình. Vừa đúng lúc hắn gặp lại thì Dịch Phàm, bạn cùng trường trung học nhiều năm không gặp, vừa đi nước ngoài trở về, liền nảy ra ý định này luôn. Hắn chắc chắn thì Dịch Phàm sau khi nhìn thấy Tâm Nhu nhất định sẽ thích. Hơn nữa điều kiện của thi Dịch Phàm tốt như vậy, rất thích hợp làm em rể của hắn. Cho nên hắn mượn danh nghĩa thiết kế trang phục để giới thiệu hai người. Mọi việc dường như rất là suôn sẻ. Trang phục thiết kế của Tâm Nhu có được chọn hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là thi Dịch Phàm có động lòng hay không. Hắn hiểu rõ em gái của mình có sức quyến rũ rất lớn với đàn ông, ai gặp cũng có tình cảm, ngay cả bốn anh em nhà bọn họ đều thương yêu em gái hết mực. Chỉ cần là đàn ông độc thân, thấy Tâm Nhu hai mắt liền sáng lên, mà thực tế chứng minh hắn đã đoán đúng. Thấy thi Dịch Phàm nhìn em gái hắn chăm chú, hắn biết rằng kế hoạch của mình đã thành công. Phương thức tiếp cận, ngay cả đương sự cũng không hay biết gì. Đừng thô sinh đắc ý tự khen mình cao minh. Hắn cầm lấy chén nước uống một ngụm rồi tiếp tục nói. Cho nên tớ mới nhờ cậu đừng từ cho nó. Nghĩ cách làm cho nó hiểu được thế giới cạnh tranh tàn khốc như thế nào. Cho đến khi nó chết tâm ngoan ngoãn lập gia đình, ở nhà giúp chồng dạy con. Thì Dịch Phàm dường như cũng ngộ ra. Cậu hy vọng tớ nhận Tâm Nhu để không làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy. Sau đó khiến cô ấy hiểu được sự thật tàn khốc. Chuyện này so với việc cô ấy ở bên ngoài bị người khác lừa gạt thì tốt hơn nhiều, có phải hay không? Đúng vậy, chính là ý này. Cậu thấy như thế nào? Nể tình bạn học cũ mà giúp tớ lần này đi. Thì Dịch Phàm cười đáp. Trong phạm vi quyền hạn, tớ có thể thử sắp xếp xem sao. Như vậy thì thật tốt quá rồi. Tớ biết cậu rất là nghĩa khí mà. Tốt rồi, kế hoạch của tớ là như thế này. Đừng thu sinh, đem chú ý trong lòng nói cho Thi Dịch Phàm. Hiện tại hai người đã có tình ý với nhau. Kế tiếp chờ em gái hắn đồng ý là xong. Hắn làm anh trai chẳng những có thể giải quyết nỗi băn khoăn, mà còn có thể bàn giao với cha mẹ. Không ngừng ít lâu sau, còn có thể lấy được sáng vẻ của Tâm Nhu mặc áo cưới. Cũng không chừng, hai anh em đồng thời hoàn thành việc chung thân đại sự. Tưởng tượng Đinh Vũ mặc váy lụa trắng, tay ôm bó hoa cưới, Đường Thu Sinh nhịn không được mà cười toe toét. Sau khi đi ra khỏi văn phòng, Đinh Vũ và Tâm Nhu liền hướng đi về bãi đỗ xe. Dọc theo đường đi, Tâm Nhu không ngừng cười nói. Anh Dịch Phàm, hình như rất là hứng thú đối với thiết kế của tôi. Cô nghĩ anh ấy có ký hợp đồng cùng tôi không? Nói không chừng lần này, thần may mắn thật sự đã chiếu cố cho tôi rồi nha. Nhưng có phải tôi suy nghĩ quá nhiều hay không nhỉ? Nhỡ như người ta chỉ nói khách sáo, những câu như vậy thôi thì sao? Đinh Vũ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một câu. Trên mặt viết rõ hai chữ hờn giận. Loại quần áo này, cho ăn mày mà có người coi trọng mới là lạ. Chỉ có cô gái ngu ngốc này mới từng là thật. Đến lúc bị người ta bán đi rồi cũng là không biết. Anh Dịch Phàm không hồ là quản lý của một công ty lớn. Cách nói năng và bộ dáng thật là không giống người thường. Thoạt nhìn đã thấy là người, là lời hứa tự ngàn vạn rồi. Hẳn anh ấy sẽ không nói lấy lệ đâu. Nếu như anh Dịch Phàm thật sự liên lạc, cô bảo tôi phải làm cái gì bây giờ? Dù sao thì cũng không liên quan đến mình, hắn không cần phải quan tâm. Nhưng nghe cô mở miệng Dịch Phàm, ngậm miệng cũng Dịch Phàm, trong lòng lại xuất hiện một ngọn lửa không tên thiêu đốt. Cái cô gái chết tiệt này, làm sao cứ gọi tên của người ta thân thiết như vậy chứ? Cô thử nói xem, đến khi nào thì anh Dịch Phàm sẽ hồi hâm hả? Vừa rồi anh ấy muốn tôi chọn thời gian, có phải là muốn nói chuyện hợp tác với tôi không nhỉ? Bà, nếu như vậy không phải tôi sẽ hết cổ rồi hay sao? Này, làm sao cô lại không nói gì thế? Cô gái chậm chạp này, rông dài ít nhất 10 phút, giờ mới phát hiện ra hắn không nói chuyện. Thật đúng là nhà đầu chết tiệt mà. Vũ à, làm sao trông cô giống như đang rất mất hứng vậy? Một tay kéo góc áo của hắn, cô nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Đinh Vũ hất tay của cô ra, đi thẳng về phía trước, ngay cả quay đầu lại cũng không quay, làm cho cô ngẩn người cất bước chạy theo. Cả người cao thì bước chân cũng dài hơn, cô phải đi 5 bước mới theo kịp được một bước chân của hắn. Vũ à, tại sao cô không để ý tới tôi? Đợi tôi với. Tôi đã chọc giận cô rồi sao? Đường Tâm Nhu cố gắng nhớ lại xem mình khi nào, vì chuyện gì, như thế nào lại làm cho Đinh Vũ cô ấy mất hứng. Nhưng nghĩ cả buổi cũng không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net